Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Thứ 186 chương giảm bớt nhiều. Người nghĩ trái lại Mỹ. Mặc cung đạo, này lục linh dây xích tay. Có thể che giấu ngươi linh khí. Chỉ có thể điều thấp, không thể điều cao. Lại nói, người điều cao có ích lợi gì? Muốn linh tông tới tìm ngươi khiêu chiến sao? Nàng không phải hiếu kỳ, điều đến lệnh tôn có thể khoe khoang thôi. Lại nhặt lên một viên hình tam giác màu lam thạch đầu phóng ở trong tay. Đây là cái kia huyễn dung thạch, Mặc cung đạo, ân, ngươi chỉ cần đem muốn trở thành người kia tam cọng tóc phóng tới trên tảng đá mặt. Sẽ đem nó phóng ở trên người, dung mạo của ngươi thân hình, đồ sẽ biến thành người kia bộ dáng, này thật tốt quá. So với dịch dung còn muốn châu A, quả thực chính là DNA phục chế khí. Ninh Khanh Khanh cầm huyễn dung thạch, hài lòng không được, này hẳn là chính là Mặc đại ca ngươi đem bọn họ làm ra đi nguyên nhân đi, coi như ngươi thông. Minh, Mặc cung nhíu mày, lục linh dây xích tay, huyễn dung thạch loại vật này, bị người khác biết, sử dụng hiệu quả dĩ nhiên là giảm bớt nhiều, ngươi thực lực bây giờ kém như vậy. Tự nhiên con bài chưa lật càng nhiều càng tốt, đừng nói cái gì yếu. Nhiều đả kích người, Ninh Khanh Khanh hiện tại hài lòng, không cùng hắn tính toán. Còn có này, người cũng thu, Mặc cung lại lấy ra hai đông tây đưa cho Ninh Khanh Khanh. Nàng vừa nhìn, là một đôi màu trắng chủy thủ, hai một đại, một tiểu, chủy thủ mặt trên dùng kim loại đen bọc, nắm trong tay, nhìn rất nhỏ. Trên thực tế lại rất chờ mơ siêu, đây là bạo tuyết trắng hùng hai khỏa tối lợi răng nanh. Ta thấy trên người của ngươi dẫn theo chủy thủ, hẳn là ngươi thường dùng đông tây. Nhiên kim loại mặc dù sắc bén, thế nhưng cùng vạn năm linh thú răng nanh so với, liền chỗ thua kém không ít, vì thời gian cấp bách, không kịp chuẩn bị cho ngươi đẹp một chút. Thế nhưng vũ khí lấy thực dụng là chính, ngươi thử thấy thế nào? Nghe nói. Ninh Khanh Khanh hướng phía bãi đá một thước, kia nhìn cứng rắn vô cùng thạch đầu một khóc, ở này đối chủy thủ dưới, như nể yếu đuối, bị đồng thời chặt đứt, thứ tốt, so với nàng trước dùng kia hai thanh chủy thủ, hảo được cũng không chỉ một hai bội, Ninh Khanh Khanh yêu thích không buông tay ở trong tay ước lượng. Đại trường mà sắc bén, có thể làm chủ công, tiểu sinh sắn sắc bén, dùng để làm đánh lén tốt nhất. Này nhưng không đơn giản là nhân gia cấp thù lao, là mặt khác thao tâm, mấy ngày nay mệt lử, cuối cùng cũng có chút chân chính giá trị. Ninh Khanh Khanh hướng phía hắn cười, ta liền biết Mặc đại ca người tốt nhất, cho ngươi đông tây chính là Mặc đại ca người tốt nhất. Một không nhìn thấy người, chính là phiến tử, đại phiến tử, mà cung trầm mặt nhìn nàng, Ninh Khanh Khanh mới không sợ, cười hì hì nhìn hắn. Thẳng đem Mặc cung nhìn đô cười rộ lên, mới mở miệng đạo, Mặc đại ca, vết thương của ngươi còn chưa khỏe toàn đi, vì sao liền đứng dậy, nói đến đây cái, Mặc cung sắc mặt đổi, ta còn có việc nhi phải xử lý, lập tức liền phải ly khai ở đây, nếu không phải chờ ngươi, vừa rồi liền trực tiếp ly khai. Ninh Khanh Khanh thấy hắn vô ý nói là chuyện gì, cũng không có đi hỏi. Một què theo ở phía sau hắn, Vân Triệt nhìn thấy thân ảnh của nàng, đi tới đỡ nàng, ra cửa động, Mặc cung quay đầu hướng phía Ninh Khanh Khanh vẩy nhiên cười. Hữu duyên tái kiến, Ninh Khanh Khanh hướng hắn xua tay. Nhiệt tình nói, tốt, người nhớ nhiều thu điểm thích hợp ta dùng thứ tốt, lần sau gặp mặt liền đưa cho ta a. Mặc cung sửng sốt, tùy theo cười, nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người bay vào không trung. Màu xanh sẫm xiêm y ở không trung phần phật bay múa. Tư thái tiêu sái lại tùy ý, nàng giơ tay lên khắp nơi lông mày kia che cái tiền buộc boa mui thuyền. Nhìn hắn màu xanh sẫm thân ảnh biến mất thành một điểm nhỏ điểm. Yếu ớt thở dài một hơi, hết chương.